Lời thì thầm của Ác Long. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến không hiểu Iza nói nên quay lại là đi đâu, hắn hỏi, nhưng Iza không trả lời. Vì thế Tuyết Hiến suy đoán bọn họ có thể muốn trở về hang động tuyết vực, nếu như nói rồng nói. Trở về, là ý tư muốn trở về xào huyệt, như vậy động suối nước nóng của tuyết vực chính là xào huyệt duy nhất Tuyết Hiến có thể nghĩ đến thuộc về rồng. Rồng có xào huyệt cố định, hơn nữa còn có khái niệm truyền thừa. Nếu trưởng bối trong gia tộc CS3T đi, hậu bối của chúng sẽ được hưởng quyền thừa kế ưu tiên xào huyệt so với những con rồng khác, đặc điểm này Tuyết Hiến đã từng đọc qua sách giáo khoa. Nếu một con rồng chọn tổ yêu thích của họ, họ thường không bỏ rơi nó. Cho nên hắn nghĩ, cho dù là Iza hiện tại biến thành hình người, trong xương cốt cũng là một con tiểu rồng niệm cũ, cố chấp. Đáng tiếc ta không mang theo gia thú. Tuyết Hiến một lần nữa thu dọn đồ đạc thời điểm, có chút tiếc nuối nói. Thời điểm chúng ta tiến vào tuyết vực sẽ rất lạnh, khi hắn đóng gói tất cả mọi thứ, Iza đã lấy túi của mình. Bây giờ con rồng đã hóa ra hình người, có cánh tay vai giống như con người, không cần phải sử dụng răng để giúp con người mỗi ba lô. Gần nửa ba lô cao đối với Iza mà nói không tính là gì, thậm chí còn tính toán đến ôm Tuyết Hiến. Hiển nhiên, anh cho rằng ngay cả đi bộ cũng có thể bị thương nhân loại thật sự là quá nhỏ yếu. Tuyết Hiến chân lau thuốc mỡ, đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng không phải là người yếu đuối, vội vàng nhảy ra nói mình có thể đi. Hắn một lần nữa mang giày xong, sửa sang lại chính mình, thuận tiện nhìn thấy đôi chân của Iza so với bàn tay càng gần rồng chảo hơn. Sau khi trở lại tuyết vực, còn phải nghĩ biện pháp làm một đôi giày cho rồng. Trên đường đi, Tuyết Hiến tính toán như vậy, hiện tại khí lực của hắn hình như lớn hơn trước kia một chút, có lẽ hắn có thể trực tiếp sử dụng xương cá khâu ra gấu. Những tảng đá bên trong hang động có thể nhặt lên và dựng một cái bếp, mặt đất bên trong vẫn giống như trước đây, được lên kế hoạch để làm giường. Bất quá hiện tại rồng biến thành như vậy, không biết có thể cũng giống như nhân loại sợ lạnh hay không, nếu như có thể, khẳng định không thể giống như trước kia ngủ ở cửa động, cho nên hắn còn cần mở ra một khu vực khác dùng để cho rồng ngủ. Còn có nước suối nóng, hắn hẳn là đem nước cũng phân khu vực sử dụng, không thể giống như trước kia trộn lẫn. Đang suy nghĩ lung tung. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, che khuất ánh sáng. Tuyết Hiến dừng bước, đã thấy Iza đi phía trước không biết từ lúc nào đã quay trở lại, lúc này đang rũ mắt nhìn mình, giật giật môi. Nào, Tuyết Hiến, cái gì, có thể là chế Tuyết Hiến đi chậm, Iza đổi ba lô ở phía trước, xoay người, không nói một lời đem Tuyết Hiến cõng lên. Điều này làm cho Tuyết Hiến rất không thích ứng, bởi vì con rồng không làm điều đó trước đây, hình thái biến hóa. Không chỉ làm cho tư tưởng và hành vi của rồng đại biến, mà ngay cả tính cách, cũng theo trạng thái thể lực của rồng, mỗi một phút từng giây đều biến hóa càng rõ ràng, cùng trước kia cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Ta có thể đi nhanh một chút, Tuyết Hiến có chút ngượng ngùng nói, chỉ cần tập trung, Iza, một tiếng, tiết đơn âm này làm cho Tuyết Hiến nghe ra một ít cảm giác quen thuộc khi rồng nói. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng bụng ngay sau đó liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kêu lên, gần một ngày không ăn, dạ dày của hắn đang kháng nghị. Đó là để bảo tồn sức mạnh thể chất của mình, Tuyết Hiến còn chưa từng bị ai cõng qua, bất quá hắn nằm sấp trên lưng rồng đã không phải là lần đầu tiên. Cơ lưng Iza rất rộng, dưới mái tóc bạc có thể mơ hồ nhìn thấy vảy, Tuyết Hiến lấy tay sờ một cái, không cảm giác được sự tồn tại của gai xương trên lưng rồng, liền yên tâm ôm lấy cổ Iza. Ngược lại bước chân Iza dừng lại. Một hai giây sau mới xuất phát lần nữa. Iza đi rất nhanh, Tuyết Hiến quay đầu lại, nhìn thấy trong qua bích khổng lồ giống như một tòa thành Mithias đã biến thành một chấm đen nho nhỏ, địa bảo bọn họ đã ở đã thấy không rõ. Vào mùa hè, mặt trời đã gần đường chân trời, và hắn đã trở thành một cái bóng của Iza, kéo dài trên mặt đất. Ánh sáng phía trước chói mắt, Tuyết Hiến tháo kính râm của mình ra, từ phía sau đưa tay, cắt tóc Iza ra, đặt chân kính râm lên tai nhọn của Iza. Bằng cách này, kính râm được đeo trên khuôn mặt của Iza. Hắn dựa đầu vào vai Iza. Hắn vẫn còn quen với việc gọi tên này, gọi ra khỏi miệng để nhớ sửa chữa. Iza, con rồng có thể không biết mỗi lần con người nói chuyện đều cần phải qua lại, chỉ lo tiến lên phía trước. Vì thế Tuyết Hiến tự mình nói tiếp, ta vừa mới suy nghĩ thật lâu, chúng ta có thể không trở về cái hang động ở tuyết vực kia sao? Trời ở đó lạnh quá, rồng vẫn không trả lời. Nhưng Tuyết Hiến cảm thấy anh đã đồng ý, ta có thể cùng ngươi đi nơi khác. Tùy tiện chỗ nào cũng có thể. Chỉ cần không lạnh như vậy, Tuyết Hiến nói như vậy, chúng ta có thể chọn tổ tốt hơn, hoặc có thể xây dựng một ngôi nhà giống như con người sống, ta đã học một lớp học về kiến trúc. Người hóa hình người rồi, chúng ta còn có máy phát âm thanh, những con rồng khác không dám đụng tới chúng ta cũng không sợ biến thể dị dạng. Vì tìm kiếm rồng, Tuyết Hiến đi cả đêm không ngủ, ban ngày lại kéo rồng về địa bảo hao phí đại lượng thể lực. Hắn mơ mơ màng màng nằm trên lưng rồng, mơ hồ nghe thấy rồng trả lời, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, cũng không nghe rõ ràng. Thỉnh thoảng có gió thổi qua vùng hoang dã địa bảo, nhấc gió cát lên, mang đến một chút âm thanh cho thế giới tĩnh mịch. Tuyết Hiến lại sinh ra cảm giác như vậy, vô luận rồng là nhiều, hay là y ra, vô luận rồng biến thành bộ dáng gì, trên tinh cầu này phảng phất đều chỉ có hai người bọn họ, không rời, vĩnh viễn làm bạn. Tuyết Hiến ngủ rất say, nhưng sau khi được đặt xuống không lâu sau đó tỉnh lại, anh ngồi dậy dụi dụi mắt. Hình như tôi đang ngủ, màn đêm sớm đã buông xuống, bọn họ đi tới một mảnh hoang mạc trước đây, Tuyết Hiến nhìn chung quanh, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nơi bọn họ từng đi qua. Cách đó không xa có một chồng đá xếp chồng lên nhau, đó là tác phẩm của bọn họ. Đốc Đa, ngươi xem, Tuyết Hiến kinh hỉ nói, đó là tảng đá ngươi đưa cho ta, chúng ta đã tới nơi này. Suy nghĩ rồng đem cái đầu thật lớn tiến lại cọ hai má tình huống không phát sinh, Tuyết Hiến quay đầu lại nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Y Gia, mới phản ứng lại hiện tại rồng đã biến thành một hình thái khác. Ban đêm hạ nhiệt, gió thổi đến mái tóc bạc của Y Gia hơi phất phất, lần thứ hai làm cho Tuyết Hiến cảm thấy xa lạ. Khả năng nhìn đêm của Y Gia rất tốt, nhưng chỉ nhìn về phía Tuyết Hiến, không nói gì mà buông ba lô xuống. Có vẻ như họ sẽ qua đêm ở đây tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hiến ngủ sau một giấc tinh thần tốt hơn rất nhiều, hắn lấy ra sổ tay điện tử, ở phía trên phân biệt lộ tuyến bọn họ hiện tại đi qua đích thật là con đường lúc trước, liền ở trên đó đánh dấu. Ngày hôm trước khi đi qua nơi này, hắn từng chú ý tới gần đây có một ít cành khô, chỉ cần đơn giản dựng lên một chút, liền có thể làm một chỗ tránh gió dung nạp hai người bọn họ, cũng có thể nhặt một ít củi đốt lại đây. Tuyết Hiến đói đến có chút choáng váng, hắn còn nhớ tới trong hoang mạc có một ít chuột cắt lui tới. Chỉ cần tìm được cử động của chúng là có thể nghĩ biện pháp bắt lấy ăn, chẳng qua lúc ấy rồng săn đầy thức ăn, cho nên bọn họ không có động thủ với những con chuột cát kia. Hôm nay hắn dự định đi bắt một ít, hy vọng có thể bắt được. Nhưng không biết Y Gia có muốn ăn chuột cát hay không? Tuyết Hiến nghĩ như vậy, lại giật mình phát giác, nếu như là Y Gia hay là hình thái rồng mà nói, hắn nhất định sẽ không tự hỏi vấn đề như vậy. Chờ Tuyết Hiến dựng xong chỗ tranh gió, đống củi đống lửa xong. Aizo đã xách con mồi trở về. Đó là một con cáo kiêu tiến hóa ra lỗ tai dài, lớn lên rất mập, trên người cắm một mũi tên, đang tích tắc nhỏ máu. Tuyết Hiến kinh ngạc, sao sau khi rồng biến thành hình người còn không có sư tự thông học được cách sử dụng cung tiễn. Y ra ném cáo kiêu xuống đất, cũng ném cung xuống. Đống củi bốc cháy, cáo kiêu cũng bị L0T sạch, loại bỏ nội tạng, đặt trên lửa nướng. Y ra rửa tay, cùng Tuyết Hiến ngồi bên đống lửa. Đem cung bị gãy cùng cành khô ném vào trong lửa. Tuyết Hiến ngăn lại không kịp. Cung của ta, Y Gia quay đầu nhìn hắn, phảng phất không hiểu. Tuyết Hiến liền đau lòng giải thích, đó là Aino tặng cho ta, cùng ta cải tạo, là một món quà. Y Gia thò tay ra tay, dùng ngón tay móc lên cổ áo Tuyết Hiến một chút, kéo ra sợi dây thừng nhỏ, trên dây thừng treo một món lễ vật khác do Aino tặng, mặt dây truyền tinh thể bảo kiếm, một cái hộ thân phù. Aino, Y Gia nói. Hắn hơi nheo mắt lại, Tuyết Hiến không hiểu sao cảm thấy mặt dây chuyền này cũng sắp không giữ được, vội vàng đem mặt dây chuyền lấy đi, giấu trở lại trong cổ áo. Y Gia, rồng không phải là nhân loại, không gần gũi nhân tình cũng có thể tha thứ. Tuyết Hiến muốn làm cho hắn hiểu rõ hơn, liền đem ba lô kéo lại, từ bên trong lấy ra một cái đồ sáng. Màu trắng bạc, có bàn tay lớn, mỏng và cứng. Ngươi xem, đây là lân phiến của ngươi. Tuyết Hiến nói, lúc ta tìm ngươi nhặt được. Tổng cộng có hai quả, ta đều đem chúng cất giữ. Khi tôi không thể tìm thấy bạn, tôi đã rất lo lắng, nhưng tôi có thể nhìn vào vảy của bạn nhớ bạn, vì vậy tôi có thể cho tôi một số an ủi. Hắn cúi đầu lục lọi trong ba lô của mình, muốn tìm một người khác, và tiếp tục. Aino là người bạn đầu tiên ta gặp sau khi ta đến đây. Không, nghiêm túc mà nói, là người bạn đầu tiên ngoại trừ ngươi, người bạn đầu tiên của con người. Chúng tôi rất hợp ý và không biết sẽ gặp lại nhau nữa, vì vậy món quà của cậu ấy rất quý giá đối với ta. Tuyết Hiến chỉ cảm thấy TH4N thể bị đẩy mạnh, người liền ngã xuống đất. Y Gia sấn người đè lên. Tuyết Hiến vốn muốn bật cười, hắn và rồng luôn vui đùa như vậy, mỗi lần nói xong liền chơi cùng một chỗ, dù sao cũng phải tranh cao thấp. Tất nhiên, mỗi lần con rồng luôn nhường chỗ cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt Iza, làm cho đôi mắt màu vàng rực rỡ của hắn thu nhỏ lại một chút, giống như lúc hình thái rồng, có cảm giác lạnh lùng trời sinh thuộc về dã thú. Lúc này, anh đặt ở phía trên Tuyết Hiến, dùng một tư thế tràn ngập tính xâm lược. Thể chất của anh so với Tuyết Hiến lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn bất đồng với Long, thuộc về một loại sinh vật khác, khí tức nguy hiểm đem Tuyết Hiến hoàn toàn bao phủ. Tuyết Hiến không hiểu, không rõ rồng đang tức giận, hay là đang suy nghĩ cái gì khác, chỉ theo bản năng cảm thấy ai dồ lúc này xa lạ mà nguy hiểm. Hắn thu hồi biểu tình thoải mái trên mặt, tim đột nhiên trở nên rất nhanh, hô hấp cũng dồn dập. Làm sao vậy? Nhưng ngay sau đó, hắn nghe Iza nói. Kagram, lần này không phải thông qua sự lây lan của ý thức, nhưng bằng cách sử dụng ngôn ngữ thực sự. Iza từng chữ, đem âm tiết phức tạp thổ lộ rất rõ ràng, giống như sự bướng bỉnh khi làm hình thái rồng. Kagram, Tuyết Hiến vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại nhảy nhanh hơn, hắn hình như hiểu được cái gì, mắt mở to, cả người đều không tốt. Nếu như nói, ngay từ đầu rồng đã không nhầm lẫn ý nghĩa của âm tiết này. Là Tuyết Hiến nuốt nước miếng. Không phải do tạp, Iza đã không nói chuyện trong một thời gian dài, nhưng anh ta cũng không rời đi. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt, mũi và môi của Tuyết Hiến, lắng nghe nhịp tim và hơi thở nhanh hơn và nhanh hơn của Tuyết Hiến. Sau đó, Iza kéo Tuyết Hiến lên, ôm trong ngực, chỉ nói ba chữ. Không sợ ta, cách chương.